mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chết một cái. Giờ phút này, bốn người bọn họ hai chân đã bị Lưu Phàm Phàm hung hăng đánh gãy, không có một chút xíu chần chờ. Chân gãy chỗ tiên huyết còn tại không cầm được chảy xuôi, có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân. Sắc mặt của hắn đều là hoàn toàn trắng bệch. Thời gian dần trôi qua, còn trở nên có chút phát xanh phát tím sắc. Khí tức cũng là trở nên càng ngày càng gấp rút. Ngay từ đầu còn đang không ngừng kêu thảm, thống khổ kêu thảm, nhưng là thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, trong thân thể máu chảy đến càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, thanh âm của bọn hắn cũng trở nên có chút khàn giọng, lộn xộn, trong mắt loại kia đối với sinh mệnh khát vọng cũng là dần dần cũng trở thành nhạt. Muốn sống a? Muốn, đương nhiên muốn, vô cùng muốn, nhưng là giờ phút này bọn hắn cũng hẳn là hiểu được, căn bản cũng không khả năng có thể sống sót. Lấy thương thế của bọn hắn, chỉ cần là không có người cứu chữa, căn bản cũng không cần tiếp qua thời gian bao nhiêu, cho dù là ngắn ngủi một khắc đồng hồ, đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Không có huyết dịch, sinh mệnh bộ phận liền không cách nào như thường vận hành, tiến tới trái tim liền sẽ ngưng đập. Hiện tượng này chẳng những là tại người bình thường bên trong phi thường hưởng thụ, tại tu võ giả bên trong cũng là thiên cổ không đổi đạo lý. Đồng thời, người ở chỗ này bên trong, có người có thể cứu bọn họ à? Có rất nhiều, mỗi người đều có thể làm đến. Bọn hắn đã là người bình thường, mà ở đây những người này chẳng những là tu võ giả, hơn nữa còn đều là dẫn hồn cảnh giới. Thương thế như vậy, đối với bọn hắn bên trong bất cứ người nào tới nói, cho dù là bị thương nghiêm trọng đến đâu, muốn cứu chữa tốt, cũng chỉ bất quá là động động thủ đầu ngón tay sự tình mà thôi. Vô cùng nhìn thấy, vô cùng nhẹ nhõm, chỉ bất quá, có người có dũng khí cứu a? Ai đem bọn hắn biến thành cái dạng này? Là Lưu Phàm Phàm a? Còn có người ai dám cứu? Không có, không có bất kỳ ai. Lưu Phàm Phàm đem bọn hắn thành bộ dạng này, đây là Lưu Phàm Phàm cùng bọn hắn ở giữa ân oán. Những này học sinh, nếu là có dũng khí nhúng tay, sẽ là dạng gì hạ trang? Không người nào dám tiếp tục nghĩ. Lưu Phàm Phàm, ngươi là tới cứu ta sao? Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm đã là thối lui đến Vương Thành Báo bên người. Lập tức, Vương Thành Báo phảng phất là trông thấy một tia hy vọng, cực kỳ chật vật mở miệng. Lập tức, còn lại ba người cũng toàn bộ đều nhìn lại, vốn là một mảnh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, nghĩ nghĩ lại, bốc cháy lên một điểm hy vọng. Mặc dù, này cũng hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng bọn hắn vẫn là muốn đem nắm chặt. Tại tử vong trước mặt, bất cứ chuyện gì đều là cực kỳ nhỏ bé hèn mọn. Trong lòng bọn họ 10 điểm rõ ràng, mặc dù là Lưu Phàm Phàm đem bọn hắn biến thành bộ dạng này, nhưng có thể cứu bọn họ cũng chỉ có Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm, ta không muốn chết a, mau cứu ta, Lưu Phàm Phàm, ta thật hối hận, tha thứ ta. Mấy người kia hai chân đều đã bị Lưu Phàm Phàm phế đi, không cách nào đi lại, chỉ có thể là chậm rãi di chuyển thân thể của mình, hướng phía Lưu Phàm Phàm ngang nhiên xông qua. Lúc trước, bọn hắn nhục nhã Lưu Phàm Phàm nhục nhã đến có bao nhiêu ngoan lệ. Giờ phút này, hình dạng của bọn hắn liền khốc liệt đến mức nào. Bất quá, đối với bọn hắn giờ phút này loại này thảm liệt ánh mắt, Lưu Phàm Phàm căn bản cũng không có nhìn nhiều một cái. Những cái kia cực kỳ chật vật thanh âm, Lưu Phàm Phàm cũng lười đi nghe. Hắn đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có xem Liễu Kiếm Vương Thành Long cái này ba huynh đệ. Ánh mắt của hắn một mực là nhìn thẳng Bàng Minh. Muốn chân của ngươi, vẫn là mệnh của ngươi? Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian để ngươi làm ra lựa chọn. Hy vọng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lưu Phàm chậm rãi nói. Theo hắn mở miệng, hắn trong lòng bàn tay. Một đạo quang mang sáng lên. Là hồn lực, một đoàn hồn lực, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Không ngừng xoay tròn đến cực kỳ cấp tốc. Như là một cái cỡ nhỏ phong bạo. Bị hắn nắm ở trong tay, biên giới, càng là như là đao phong đồng dạng lăng lệ, hung ác, người xung quanh, chỉ là nhìn như vậy lên một chút, liền không nhịn được trong lòng âm thầm sợ hãi, loại trình độ này hồn lực đoàn, nếu là hơi đụng vào một cái, nhất định là huyết nhục văng tung tóe hạ tràng, mãnh liệt như thế hồn lực đoàn, đổi lại là bọn hắn, ngưng tụ. Tất nhiên phải hao phí không ít thời gian, mà Lưu Phàm mới bất quá là một giây thời gian, cũng đã là ngưng tụ ra. Một, cái thứ nhất số mới bất quá là vừa vặn đếm ra tới. Một giây sau, oanh, Lưu Phàm trong lòng bàn tay hồn lực đoàn, đột nhiên ép xuống, hướng về phía bên cạnh một người trên đầu, mãnh liệt bao lâu như thế đập phá đi lên, là Vương Thành Báo. Trong nháy mắt, Vương Thành Báo trong miệng lời nói im bặt mà dừng, đầu, như là dưa hấu đồng dạng bạo liệt đến xem, thịt nát, óc, còn có hết thảy loạn thất bát tao đồ vật. Trong khoảnh khắc, tiên huyết chính là như là huyết vụ đồng dạng điên cuồng phanh vẩy ra ở chung quanh trên mặt đất, vẩy ra tại Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long Vương Thành Hổ trên thân. Thậm chí... ai vẩy ra đến Bàng Minh trên mặt, nhường Bàng Minh cả người, toàn thân một mảnh run rẩy. Chết, Vương Thành Báo thi thể, an tĩnh không có một chút xíu động tĩnh, cứ thế mà chết đi. Ở trước mặt tất cả mọi người, Lưu Phàm chẳng qua là rất tùy ý làm một cái động tác như vậy. Chính là đem Vương Thành Báo giết đi. À, nhìn xem dạng này một màn, Liễu Kiếm. Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, hoảng sợ lên tiếng, miệng bên trong tiếng cầu xin tha thứ, toàn bộ cũng không có. Vừa rồi, bọn hắn còn tải cực kỳ chật vật hướng phía Lưu Phàm nơi này di chuyển. Giờ phút này, bọn hắn hận không thể lập tức liền có thể trốn. Cứu mạng, ai có thể mau cứu ta? Cái này ra hỏa, căn bản chính là ác ma, là cái ma quỷ. Mau cứu ta, cái này ba người còn tại ngăn không được là gào thét. Bất quá, không có ai để ý bọn hắn, không người nào dám để ý tới bọn hắn. Lưu Phàm thủ đoạn càng là hung hãn, ác việt, người ở chỗ này, đối Lưu Phàm e ngại, thì càng khắc sâu, trông thấy dạng này một màn, Bàng Minh cả người, tựa như là choáng váng đồng dạng, 3 giây đồng hồ thời gian. Là muốn hai chân, vẫn là phải mệnh, nguyên lai là ý tứ này. Cho đến lúc này, Bàng Minh mới phản ứng được. Muốn mạng, cho là muốn mạng a. Cái này còn cần hỏi sao? Cũng không làm ra lựa chọn. 3 giây đồng hồ thời gian vừa tới. Hắn tiếp xuống hạ tràng. Chính là cùng trước mặt Vương Thành Báo. Đầu nổ tung, chết thảm. Thế nhưng là, hắn vẫn là không xuống tay được. Muốn chính hắn hung hăng đánh gãy chính hắn hai chân. Cái này, rất khó khăn làm được. Hắn nắm lấy Lưu Phàm cho hắn như ý kim cô bổng cánh tay cũng đang phát run. Phát run đến kịch liệt, khiến cho ngay ngắn như ý kim cô bổng cũng đang phát ra ong ong ong thanh âm. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như khắc sâu cảm nhận được. Khi đó, Lưu Phàm tình nguyện hung hăng đánh gãy hai chân của mình. Cũng không cho hắn quỳ xuống. Đây là cần bao lớn dũng khí a. Đồng thời, còn không giống như là hắn hiện tại như thế do dự dự. Lưu Phàm lúc ấy, căn bản chính là không chút do dự. Mới bất quá là một cái 5 tuổi tiểu thí hài. Lại có thể có được dũng khí lớn như vậy. Chỉ là nương tựa theo điểm này. Bàng Minh liền rất tự giác cho là mình so không lên. Ta muốn mạng của ta. Lưu Phàm, ngươi cho ta chút thời gian, ta